Lại đây Hiên Hiên, ta thương. Chương 4, Yến Tiệc. Góc truyện audio.com. Xui tám đời mới xuyên không về cái thế giới này. Soái ca chưa thấy lại đi làm vợ người khác. Kháng thì cũng chả kháng được. Thuận thì chết đi cho rồi. Thôi thì cứ chống cự được lúc nào thì chống vậy, nó nghĩ trong đầu. À ui, đau bụng quá cha ơi. Con đi giải quyết cái đã. Con nha đầu này đừng có dở trò nhá. Không qua được mắt cha đâu. Cha nó quát, cha ơi, con phải đi lấy chồng thật sao? Con chưa biết mặt phu quân con thế nào mà. Mọi sự hôm nay là để CS hai đứa gặp nhau đấy, thôi xong. Hiên ơi là Hiên, mày mất đời rồi, nó tuyệt vọng gào thét trong suy nghĩ. Ra đến cửa phủ, nó trèo lên kiệu mặc cho cha đưa về đâu thì đi. Triều đình hôm nay thật nhộn nhịp nhưng nơi tổ chức yến tiệc lại là ngự hoa viên trong cung của hoàng thượng. Tiếng đàn của đám thị nữ, tiếng cười nói của rất nhiều quan lại. Hoàng thượng từ ngự cung bước ra, ai nấy im lặng nhìn theo bóng dáng đầy sát khí ấy. Hoàng thượng của vương triều nhà Mạc, do mị tự nghĩ ra chứ không có trong sổ sách đâu. Luôn khiến người ta bất ngờ bởi tính cách khá thất thường cửa người. Khi thì lạnh lùng đầy sát khí, lúc lại trẻ con hết mực, khi thì quả quyết lúc lại yếu mềm hơn người. Các khanh bình thân, hôm nay chậm không nhắc tới việc triều chính nên mọi người cứ tự nhiên. Vâng, tạ ơn hoàng thượng, tất cả đồng thanh nói, oa kia là cụ của cụ của cụ của cụ tổ mình ư, ngầu thế không biết. Sao đẹp trai quá, soái ca đây chứ đâu. Nếu mà không phải là hoàng thượng thì chắc mình yêu luôn. Uy quyền quá, thống trị kinh khủng, thể nào mà họ Mạc được coi là hoàng tộc, thì ra biết mình mới biết nó nghĩ từ xa. Lúc trước trẫm có bàn bạc với các khanh về hôn sự của nhị hoàng tử Mạc Tiêu Long và nữ nhi nhà Mạc tướng quân Mạc Cố Hiên. Hôm nay nhân dịp cải ái khanh có mặt đông đủ, ta sẽ nói rõ cụ thể hơn và lấy ý kiến của mọi người. Thần phản đối, hay ngược họ Mạc không thể đến với nhau. Đúng đó, nó bước ra đàng hoàng nói. Con bé kia, đi về chỗ đi, cha nó nhắc, theo thần thì hôn sự này rất hợp lý. Một bên là hoàng tử Khôi Ngô tuấn tú, một bên là thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhất nhì thiên hạ. Một bên lo tốt việc nước, một bên cầm kỳ thi họa, thật là xứng đôi, một viên quan khác lên tiếng. Ta thấy ý kiến của khanh rất đúng. Ta rất ủng hộ hôn sự này. Mau tìm này lành tháng tốt cho cùng nó thành thân để ta mau có cháu bé. Hoàng thượng nói, thưa bệ hạ, con phản đối. Tuy nhiên, công chúa sao lại bác bỏ ý kiến của trẫm? Chắc bệ hạ cũng biết rằng con và nhị hoàng huynh luôn yêu thương nhau từ nhỏ. Hai người chúng con là thanh mai trúc mã. Mặc dù lấy hiệu là tư công chúa nhưng ai cũng biết con là con gái của vua cha vương quốc hậu đế. Do mình nghĩ ra, nước láng giềng, con xin hoàng thượng ban hôn cho con và Long ca ca để tình cảm của hai nước thêm bền vững ia. Sống rồi, cuối cùng ông trời đã nghe thấu nỗi khổ của mình để cho người xuống cứu mình, nó mừng thầm. Không được, ta coi con là con gái của ta sao có thể đồng ý hôn sự này. Nhưng, không nói thêm nhiều, mau truyền nhị hoàng tử và Cố Hiên ra để mọi người gặp mặt. Thế là xong, cuộc đời nó chấm dứt từ đây. Nó ẻo là bước lên phía trước rồi chạm mặt người không nên gặp. V, mọi người cho mình nhận xét nhé. Cách chương.